1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379, lạnh, có chút cắn răng nghiến lợi hương vị. Hắn Phan Nghiễm Tài mặc dù bây giờ tài đại khí thô, xuất thân giàu có, thế nhưng là theo trên bản chất đến nói, hắn vẫn là không có thoát ly nông dân phạm trù. Hắn cây, hắn bát đại tổ tông mộ tổ đều ở trên vùng đất này. Nhi tử hiện tại náo ra loại này bội tình bạc nghĩa sự tình đến. Hắn lão Phan ra về sau liền thật không mặt mũi. Tuổi của hắn càng lớn, càng là quan tâm thanh danh. Trước kia người ta gọi hắn Phan lão móc. Hắn lơ đễnh, hắn cảm thấy đây là tiết kiệm. Trong nhà lại chưa mỏ, không tỉnh lấy một điểm. Chỉ có thể uống gió Tây Bắc, đây là cùng mọi người giá trị quan khác biệt. Thế nhưng là, hiện tại xuất hiện là đạo đức vấn đề. Có mọi người công nhận ranh giới cuối cùng, vượt qua cái này ranh giới cuối cùng. Vậy liền không tính người. Người đây là ý gì? Lý Hòa dự cảm đến cái gì? Đứa nhỏ này mẹ hắn nếu là mặt khác tìm người ta, ta cũng sẽ không nói cái gì. Phan Nghiễm Tài dương dương tay, mang theo Lý Hòa hướng mặt trước đi vài bước, tốt tránh đi ánh mắt của người khác. Có thể cô nương này đâu, ta điều tra rõ ràng, từ khi cùng ta ra Phan Dữ sau khi chia tay, liền chưa đi tìm người ta. Hai tử sinh ra sau liền cùng trong nhà náo tách ra. Một nữ nhân kéo đứa bé, còn muốn đi làm, thật lòng không dễ dàng. Cô nương không sai. Đứa nhỏ này càng là không có mau bệnh, đã Phan Dữ không hăng hái, đứa nhỏ này ta liền không có không nhận đạo lý a. Thế nhưng là, mắng nhi tử một trận a. Bọn hắn lão lưỡng khẩu không phải toàn không có tật xấu. Nhi tử là đánh trong bụng mẹ liền hỏng sao? Chỉ là bọn hắn không có giáo dục tốt mà thôi. Ngươi đây là muốn bồi dưỡng đứa nhỏ này, đây là muốn vứt bỏ số trùng luyện a. Lý Hòa Phi thường ủng hộ cách làm này. Đứa bé kia nhận lấy không có. Nói như thế nào đây? Mặc dù vừa thấy mặt ta liền xác định đứa nhỏ này là chúng ta, nhưng là ta là kiên cố người, ta vẫn là len lén làm cái này kêu cái gì DNA kiểm tra. Kết quả vừa ra tới, ta kém chút kích động khóc. Hắn lão Phan gia có người kế tục, ta liền cùng cô nương này nói, để hắn đi về cùng chúng ta. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, người ta thụ nhiều năm như vậy ủy khuất, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy đáp ứng. Lại nói đâu, cũng không phải đồ tiền. Nếu là thật đồ tiền, sớm 800 năm cũng liền đi tìm tới, sẽ không chờ đến bây giờ chúng ta tìm đi qua. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Lý Hòa hiếu kỳ hỏi. Nếu không phải Ngô Du nói, ta chỗ nào có thể biết? Phan Nghiễm Tài thở dài nói, loại này chuyện hoang đường, Ngô Du một mực thay cái này vương bát độc tử giấu giếm đâu. Nếu không phải đứa nhỏ này hiện tại sinh bệnh nằm viện, nàng sợ gánh liên quan, nàng cũng không nguyện ý nói. Nghiêm trọng không? Chính là sinh cái bệnh thủy đậu, không có gì lớn. Phan Nghiễm Tài cười nói, nàng thỉnh thoảng nghe nói, tưởng rằng bệnh nặng, liền vội vàng bận bịu nói với ta. Kỳ thật đâu, cũng là đáng thương đứa bé kia. Hai mẹ con tại Thâm Quyến ở đều chưa nhà ta phòng bếp ở giữa lớn phòng ở, lại không coi chừng điểm, liền phế đi. Lên trường học mặc dù không tốt, có thể từng môn công khóa 100 điểm đâu. Ngươi là không thấy cái kia viết chữ, nhất bút nhất họa, có thể gọi tinh tế. Hắn vô luận như thế nào đều ức chế không nổi trên mặt vui vẻ. Vậy bây giờ đứa bé kia đâu? Lý Hòa hỏi tiếp. Bắt đầu đâu? Ta cùng hài tử mẹ hắn nói hết lời, mẹ của nàng là không đồng ý. Người đâu? Đều là muốn mặt. Phan Dữ quăng nàng, nàng dạng này trở về, mặt chưa địa phương đặt. Hai người một bên trò chuyện vừa đi, trong bất chi bất giác đã đi lên sông sườn núi. Phan Nghiễm Tài chỉ vào không đi xa cá hồ nói, qua bên kia xuống hai cây tử. Bên trong, Lý Hòa hướng hắn trong túi vươn tay, muốn một điếu thuốc. Điểm sau nói, ngươi nói tiếp ngươi, chúng ta ngay tại Thâm Quyến chờ đợi nửa tháng. Tẩu tử ngươi cho các nàng hai mẹ con một lần nữa đằng một bộ phòng ở. Ngươi biết, tẩu tử ngươi những năm này đi theo tỷ ngươi còn có đoạn mai các nàng những năm này khắp nơi mua nhà. Chỉ là tại Thâm Quyến liền có mười mấy tòa nhà, không thể chênh lệch chỗ ở. Nói hết lời, để hai mẹ con ở đi vào. Cá hồ bên cạnh màu thép phòng không có khóa. Phan Nghiễm Tài đẩy cửa liền tiến vào, đem Lý Hòa chén trà tục đầy nước. Ta đi tìm cần câu. Lý Hòa cầm cái xẻng sắt, ở bên cạnh bờ ruộng lên đào hai cái xẻng, tìm hai đầu con giun. Phan Nghiễm Tài đưa qua cần câu, hắn liền trực tiếp xuyên tại lưỡi câu bên trên. Này chỗ nào là câu cá? Rõ ràng là bắt cá. Vừa xuống câu, cá liền cắn mồi, cần câu cong đến tượng cung đồng dạng, còn tại run lên một cái, cá trong nước trên mặt càng không ngừng nhảy lên đến nhảy lên đi. Lý Hòa kéo lên một đầu cá trích, có chừng 3 lượng trọng, ta chưa thanh qua cá hồ, năm sau ta lại tăng thêm 5-6 ngàn đuôi, cái này mỗi ngày ăn mạch khang, đều có thể ăn được 3 cái túi. Phan Nghiễm Tài rời hai cái bàn, ghế tới, cho Lý Hòa cái mông dưới đáy nhét một cái, sau đó mình ngồi xuống, đưa cho Lý Hòa một điếu thuốc, gặp hắn tiếp lấy, liền cho hắn điểm, tẩu tử ngươi cũng liền bồi tiếp ở cùng nhau tiến vào. Cho hai mẹ con giặt quần áo nấu cơm, người ao, đều là có lương tâm, ngươi nói, chúng ta thật tâm đối với người ta. Người ta có thể không niệm được không? Tẩu tử ngươi mỗi ngày liền cùng nàng nói, không vì mình suy tính được là hài tử, đúng hay không? Liền cái này, miễn cưỡng cho tiếp đến tỉnh thành. Tẩu tử ngươi một mực bồi tiếp đâu? Mỗi ngày đưa đón hài tử trên dưới học, có thể vui vẻ. Nàng từ khi vừa xong trái tim giải phẫu, cả ngày cùng mất hồn giống như, chưa cười qua, nói thật. Ta chịu đem đứa nhỏ này tiếp trở về, có một nửa là vì nàng. Lão đến bạn, nói không chính xác còn có mấy năm nha. Hắn theo tuổi trẻ sẽ liền cùng nàng dâu cãi nhau, thậm chí cùng nàng dâu động thủ một lần. Không có một ngày là yên tĩnh qua, còn làm lấy người cả thôn mặt thề thề. Có tiền khẳng định đổi lão bà, tu cái này bát phủ. Về sau hắn thật phát tài, đại phát đặc biệt phát, thế nhưng là nàng dâu không đổi thành, bởi vì đây không chỉ là cho hắn sinh con dưỡng cái nàng dâu. Đã là thân nhân, sinh mệnh không thể chia cắt một phần, hắn tin tưởng vững chắc, chính là tìm lượt toàn thế giới, hắn cũng tìm không được nữa như thế một cái chịu bồi tiếp hắn tại liệt nhật bên trong gặt lúa. Mạch. Tại ngày mùa thu hoạch quý bận đến rạng sáng, bồi tiếp hắn cùng một chỗ chịu khổ nữ nhân, cãi nhau vĩnh viễn về cãi nhau, nhưng là trong nhà món ăn mặn mãi mãi cũng là tại hắn trong chén. Cho dù là uống bát cháo, hắn là nhiều quấy không ra, nàng dâu đều là nước dùng quả nước, nàng dâu điều tra ra hậu thiên tính bệnh tim, muốn giải phẫu, bị thúc đẩy phòng giải phẫu một khắc này. Hắn kém chút cảm thấy thiên đô đổ sụp, một người ngồi xổm ở không người thang lầu đảo khóc, khủng hoảng chiếm cứ đại bộ phận, nếu là không có lão bà, lưu một mình hắn, tuổi già nên làm cái gì? Đồng thời trong lòng hối hận cùng áy náy, nếu không phải lúc tuổi còn trẻ có thể sức lực trêu tức nàng, nàng làm sao có thể đến bệnh tim đâu? Phan Dữu biết rồi. Lý Hòa lại kéo lên một đầu cá trích, rất không có cảm giác thành tựu, dứt khoát thu hồi cần câu. Chỗ nào có thể quan tâm được hắn, ta đã sớm nói rõ với hắn trắng, nếu là hắn dám chọc tức lấy mẹ hắn, lão tử lột ra hắn. Phan Nghiễm Tài hừ lạnh nói, hắn có nhận hay không nhi tử ta không quản, cháu trai này ta là nhận định, ngày mai ta liền mang hài tử trở về trước mộ phần. Không quản người ta cho cười không chê cười. Vậy liền mang lên mấy bàn. Lý Hòa cười hỏi, mấy bàn chỗ nào đủ? Chí ít mang lên mấy chục bàn. Phan Nhiễm Tài cười to. Phan Dữ Lạnh, đây là Lý Hòa ý nghĩ đầu tiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.